Hồ sơ bí mật về chủ nghĩa duy vật không khoa học. Chương 1, 11.022.027. Góc truyện audio.com. Chấm, 8 ngày trước Tết âm lịch 2027. Chàng binh sĩ Tiêu Nam Trúc ở bên ngoài 8-9 năm cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời quân lữ của mình. Quay trở về quê hương thành phố Y, tuy nói thành phố Y là quê hương của anh. Nhưng thật ra nhà anh không đến từ đây. Anh không cha không mẹ. Người thân duy nhất chính là bà nội. Ngày anh nhập ngũ cũng là lúc bà nội lên trời. Bởi vì kinh tế không dư giả. Khu nội thành cũ này về sau cũng bị phá bỏ phải rời đi nơi khác. Tiêu Nam Trúc đang ở trong quân đội cũng không có năng lực tại vùng này tìm cho mình một căn nhà. Bây giờ anh giải ngũ. Phí chuyển nghề của bộ đội cũng không tính là nhiều. Ngoại trừ một thân khí lực này ra, anh cũng không thành thạo bất cứ nghề nào. Chiến hữu lo liệu việc chuyển nghề cho anh lúc trước từng hỏi về dự định của anh sau này. Mà đối với việc này, Tiêu Nam Trúc chỉ cười cười không để ý, lợi dụng một câu đi được tới đâu hay tới đó trả lời lấy lệ. Thành phố Y với anh mà nói chỉ là chốn dừng chân nhất thời. Còn con đường của mình sau này, Tiêu Nam Trúc hiện giờ đã gần đến cái thời nhi lập chi niên. Một, kỳ thực vẫn chưa nghĩ ổn thỏa. Nhi lập chi niên. Một, e ly chư niên. Đây là cách gọi theo hàng tuổi của người xưa. Nghĩa là thời kỳ lập nghiệp. Nam 30 tuổi, nửa đời trước của anh đều trải qua ở thành phố này. Trước khi bà nội qua đời và nhà cũ bị phá bỏ. Tuổi thơ của anh gắn liền với cuộc sống sinh hoạt bên trong con ngõ nhỏ với kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Ngõ không lớn, hợp thành từ 20, 30 mấy hộ gia đình, đều là những hàng xóm cũ đã sống cạnh nhau hơn 60 năm. Những người hàng xóm này đều quen biết lẫn nhau, phần lớn lại làm nghề nghiệp giống nhau. Nhìn lại thì thành phố Y cũng được xem là một nơi đậm đà bản sắc văn hóa lịch sử. Cho nên trong con ngõ này nhiều nhất chính là các cụ già am hiểu truyền thống dân tộc. Có người bán đồ cổ, xem tranh chữ, cũng có người xem tướng tiện thể sơ cốt. 2. Có người khiêu đại thần. 3. Lại có người châm cứu, bốc thuốc cho người khác. Tóm lại đặt vào hiện tại, đây đều đã là những trò tạp kỹ sắp bị đào thải. Sơ cốt. 2. Mò gu. Là một phương pháp dự đoán điểm xấu bằng cách dùng tay sờ vào một vào bộ phận nào đó trên cơ thể của đối phương. Thường thấy ở các thầy bói mù ngày xưa. Hầu hết là phụ thuộc vào những thay đổi của ngũ quan. Đường nét như nếp nhăn hoặc khí sắc của mỗi người. Khiêu đại thần. 3. Tiêu gia sen. Là một loại nghi thức hoạt động dân gian được lưu truyền tới nay. Phải có hai người cùng nhau hoàn hành. Một người là đại thần, người còn lại là nhị thần. Đại thần là đối tượng để linh hồn nhập vào, còn nhị thần là trợ thủ. Trong quá trình khiêu đại thần phần nhiều là xoay xung quanh. Nhị thần sẽ chơi trống, có giai điệu cố định để thỉnh thần. Sau khi thần được mời đến, nhị thần sẽ phụ trách cùng thần câu thông để trả lời các vấn đề của mọi người. Thỉnh tới đôi khi là thần tiên. Cũng có đôi khi là linh hồn người chết. Hiện tại khiêu đại thần đa số là hoạt động mê tín. Nhưng cũng có nơi là loại nghệ thuật dân gian được lưu truyền. Bà nội của Tiêu Nam Trúc cũng hay xem ngày cho người khác. Mỗi lần trong ngõ có con gái nhà ai gả chồng hay nhà ai làm lễ thượng lương. 4. Thế nào cũng phải tìm thời gian để bà nội của Tiêu Nam Trúc xem ngày. Bà lão ngày thường cũng không ra khỏi cửa. Phải dựa vào việc xem ngày cho người khác mà kiếm chút tiền tiêu vặt bồi bổ dinh dưỡng cho cháu trai lớn. Cứ như vậy truyền xuống 3-4 đời. Bọn tiểu bối ở đây cùng nhau lớn lên không tránh khỏi cũng có chút giao tình. Tiêu Nam Trúc lần này từ quân đội trở về. Được báo tin trước nhất chính là người anh em tốt đã cùng anh một mạch trưởng thành. Lễ thượng lương. 4. Sang Liêng, hay còn gọi là lễ cất nóc. Trong tiếng Hán, thượng, là trên, Lương, có nghĩa là xà nhà, là ngày gác thanh giữa của nóc nhà với mái nhà dốc co keo. Ngày nay, lễ cất nóc chính là ngày đổ trần lợp mái, hoặc đổ bê tông sàn mái. Nói tới người anh em này, kỳ thực Tiêu Nam Trúc cũng đã 5-6 năm không gặp mặt y, trong quân đội quản lý rất nghiêm. Đôi khi có kỳ nghỉ về thăm người thân, anh cũng không thể gặp mặt y một lần. Bây giờ trong trí nhớ chỉ còn sót lại một ít cảnh tượng khi cả hai 11-12 tuổi thông đồng đánh nhau trong ngõ. Mà có nghĩ thêm thì cũng chỉ là vài mẩu chuyện về bọn họ trong con ngõ hỗn độn đã ố vàng kia. Vì thế cứ như vậy, hoài niệm quê hương, thương nhớ cố nhân, Tiêu Nam Trúc đã trở lại. Đến thành phố Y hôm nay vừa đúng lúc âm lịch cũng là đêm tiểu niên. Ngày Tết ông Táo, đón một đợt thủy triều về nhà cuối năm mãnh liệt nhất Trung Quốc. Anh mang theo số hành lý không nhiều lắm từ trạm xe lửa một mình đi ra. Ánh mắt đều bị khí lạnh làm cho mơ hồ. Bên trong làn sóng mùa đông, phố lớn ngõ nhỏ đều phủ thêm một tầng trắng xóa. Bởi vì gần đến Tết âm lịch, người qua đường ai nấy đều ý cười rạt rào. Bên ngoài nhà ga có thể thấy rõ từng bóng lưng vội vàng mang theo hành lý chạy về nhà. Mà giờ khắc này, thân hình kiên cường cùng với sắc mặt đã bị lạnh đến mức trắng bệch của nam nhân thon gầy có chút bất đồng. Trong lúc anh đang cau mày đứng ở cửa nhà ga Ngọc Khê lần nữa uống thêm một ngụm nước, thì nghe thấy âm thanh hô to gọi nhỏ. Cách đó không xa mà hét lên. Tiêu Nam Trúc, ở đây này. Hác, cậu đứng ngốc ở đằng kia làm gì hả? Một nam nhân cao to, tóc cắt ngắn, đeo kính râm, mặc một thân thơ đối, nam, màu đen, áo khoác giáp nách để lộ cổ áo tỏa ra tang khí. Mồm thì há to, từ xa nhìn qua có loại quái dị không nói nên lời. Thân đối, nam, dui jean, hoặc cân vạt, là loại áo của Trung Quốc có hai vạt đối xứng. Khuy cài trước ngực dọc từ cổ áo xuống hết thân áo. Mình có kèm theo ảnh tạo hình trong đo mua của ảnh cho em dễ hình dung nè ấy. Tiêu Nam Trúc còn đang ngẩn người thì nhấc mắt lên đã thấy người này. Trong lòng tràn ngập bất ngờ. Sau khi xác nhận người này thật sự là đang gọi mình. Và lại từ ngũ quan nhìn lên cũng thấy vài phần quen mắt. Anh xách hành lý từ trên bậc thang vài bước đi xuống. Ngậm điếu thuốc trên dưới đánh giá y một lượt. Tiếp theo bật cười nói. Ôi chao, tôi nói cậu năm hết Tết đến rồi còn mặc thành như vậy. Là tới tiếp giá tôi hay là tới tiếp tang tôi đây à? Bản gốc là chia gia và chia sang. Nghĩa là đến đón và đưa tang. Mình để kiêu ti cho có vần á. Lời này làm cho thanh niên đeo kính râm sửng sốt. Nắm ngón tay đem kính râm tháo xuống. Y híp mắt mím môi ngữ khí âm vèo vèo nói. Nói gì vậy hả bảo bối? Này không phải là đồng phục đi làm sao? Mới vừa tan làm liền đến đón cậu. Cậu cái đồ chết tiệt không có lương tâm này còn chưa thỏa mãn sao? Dù thế nào à, hôm nay ông đây làm chủ. Trước hết chúng ta đi uống một chén cái đã. Tâm sự những năm gần đây từng người trải qua kiểu gì? Bao nhiêu năm không gặp. Tên này khẩu khí cũng không có gì mới lạ. Tiêu Nam Trúc quen tâm lạnh mặt lạnh không hiểu sao cảm thấy trong lòng có vài phần trấn an. Anh nhếch khóe miệng kéo cổ y tới ôm một cái thật chặt. Tư đồ Trương tiên sinh ăn mặc như cái người mù kia thấy thế cười ha ha. Đang hô to gọi nhỏ thì bị Tiêu Nam Trúc siết cổ đi về phía trước. Trong lòng cũng thấy ấm áp. Chờ đến khi hai người lái xe tìm được một quán ăn trong vùng ngồi xuống bắt đầu ôn kỷ niệm xưa thì đã là chuyện của nửa giờ sau. Bạn cũ gặp mặt đơn giản là nói một chút chuyện cũ. Đàm luận tình xưa, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên hiển nhiên trong cách nói chuyện cũng có mấy phần tùy ý. Tiêu Nam Trúc ở bên ngoài làm lính thô giáp quen rồi. Cũng không khách khí với Tư đồ Trương. Trực tiếp gọi mấy món ăn cùng một chai bia. Sau đó tựa lưng vào ghế bắt đầu hút thuốc. Mà Tư đồ Trương từ nãy đến giờ vẫn một mực nói liên miên lải nhải. cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của tên này dành cho mình. Chỉ tự mình nhìn rồi lại hà hơi, dùng khăn lau chà sát cái kính râm tròn. Hỏi, vấn đề cá nhân giải quyết xong chưa? Đều là việc chung, giải quyết như thế nào? Giải quyết vấn đề công việc xong chưa? Chờ việc đã, còn có thể sắp xếp cái gì? Lười nhác trả lời một câu. Tiêu Nam Trúc híp mắt, như không để ý đến tàn thuốc đang run rẩy trên đầu ngón tay. Lần này trở về thật ra anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc trường kỳ đợi việc. Dù sao xã hội này vốn là cạnh tranh để làm việc. Áp lực lại lớn, người ta sinh viên tuổi trẻ tài cao cũng chưa chắc tìm được việc. Huống chi là loại lính già lưu manh như anh. Nghe vậy, Tư Đồ Trương nhếch nhếch miệng nở nụ cười, đem kính râm tròn đeo lại trên mũi. Tiêu Nam Trúc thấy thế theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Hỏi tôi nhiều như vậy, còn cậu thì sao? Sau khi lời này hỏi lên, Tiêu Nam Trúc rõ ràng cảm giác được nụ cười của Tư Đồ Trương thu liễm mấy phần. Tiêu Nam Trúc liếc mắt nhìn Tư Đồ Trương không nói lời nào. Tên kính râm chết tiệt này chỉ cười mà không nói. Tiêu Nam Trúc thấy thế tiến đến trước mặt hắn nhìn kỹ vài lần. Sau đó cố ý đè nặng thanh âm nghiêm túc nói. Này, bắt đầu từ lúc tôi vừa nhìn thấy cậu, cậu vẫn luôn đeo cái kính râm này. Cậu không phải là lén lút đi cắt mắt hai mí đó chứ? Trong nháy mắt sắc mặt Tư Đồ Trương thật sự là quá mức đặc sắc. Tiêu Nam Trúc cười một tiếng rồi mới giả vờ đứng đắn mà nhấp nhấp môi. Tiêu Nam Trúc, cái tôn tử nhà cậu, hung tợn chửi bới một phen. Tư Đồ Trương nhíu mày. Đối với Tiêu Nam Trúc từ nhỏ đến lớn đã có tật xấu thích trêu đùa mình, thật sự không biết nên nói gì. Sau khi tức giận nốc một ngụm bia, y lầm bầm lầu bầu nhìn kỹ Tiêu Nam Trúc đang cười như không cười mở miệng nói. Tôi mở một viện xoa bóp người mù. Hôm nào dẫn cậu đi xem thử. Nhưng không phải là loại đại, bảo, kiện, sáu, đâu à, cậu đừng hiểu sai. Mà là xoa bóp trị liệu bằng khí công. Bảy, chính hiệu, đại, bảo, kiện, sáu, da bắp chiên thuật ngữ dùng để chỉ việc dùng massage, spa hay xoa bóp để thực hiện các hành vi mại dâm. Xoa bóp trị liệu bằng khí công. Bảy, chi gong an mò chư leo. Là một phương pháp trị liệu trung y có sự kết hợp giữa xoa bóp và khí công. Nếu so với loại massage bình thường thì xoa bóp bằng khí công sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ứng với từng chứng bệnh mà tay nghề của người thi thuật đòi hỏi càng cao. Kỳ thực cho dù Tư Đồ Trương không nói, Tiêu Nam Trúc cũng có thể đoán được tên này hiện giờ đang làm cái nghề gì. Dù sao kỹ thuật gia truyền của Tư Đồ Trương cũng coi như là có chút danh tiếng. Trong các loại ngành nghề của tam giáo cửu lưu, 8, thầy khí công vĩnh viễn bị đội danh kẻ lừa đảo. Trên cơ bản thì tiếng tăm so với bán thuốc giả cũng không kém là bao. Mà nhiều năm trước, khi hai nhà bọn họ còn là hàng xóm, cha mẹ của Tư Đồ Trương vẫn thường dùng sở trường để xoa bóp khí công cho người khác. Tam giáo cửu lưu, 8, san treo diêu lưu, 3 giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội. Khi còn bé, mỗi lần Tiêu Nam Trúc đi tìm Tư Đồ Trương chơi đều có thể nhìn thấy không ít cụ ông. Cụ bà ở đó đứng xếp hàng chờ Tư Đồ Đại Sư phát công. Tư Đồ Đại Sư chính là cha của Tư Đồ Trương. Nghe đâu để ông phát một lần công có thể sống thêm 15 phút. Lời này nghe giống như là đang nói vớ vẩn. Nhưng ở thời điểm đó lại không ít người tin. Có điều lúc ấy tại con ngõ nhỏ này thì nghề đó cũng không phải mới mẻ. Nên Tiêu Nam Trúc cũng chưa từng xem là chuyện gì to tát. Nhưng không ngờ Tư Đồ Trương tuổi còn trẻ mà lại chạy đi làm cái nghề đã sớm bị đào thải này. Trong ấn tượng của anh, Tư Đồ Trương đầu óc lanh lợi, Không có biện pháp tìm không thấy đường ra. Mắt thấy anh bày ra bộ dạng tìm tòi nghiên cứu. Tư đồ Trương chỉ cười cười. Rót đầy bia Harbin vào cái ly trước mặt rồi mới mở miệng nói. Sao thế à? Không nghĩ tới tôi còn có thể kế thừa tổ nghiệp sao? Khí công tổ truyền của nhà tôi truyền đến thời đại này cũng sắp hơn 300 năm. Không lẽ cứ như vậy mà bị chặt đứt? Huống hồ làm người mù xoa bóp làm ăn cũng rất được. Nếu không phải hôm nay đi đón cậu, tôi còn có đến mấy chục khách hàng đang đứng xếp hàng ở phía sau kia. Tôi nói cậu đi quá lâu rồi. Còn nhiều chuyện mà cậu không biết lắm nga. Thím Lưu Khiêu đại thần trong ngõ chúng ta cậu còn nhớ không? Hai cô con gái của thím ấy đều học học viện cũ đào. Một người học múa hiện đại. Một người học múa truyền thống. Hiện tại nhảy đại thần so với người khác còn dễ hiển linh hơn. Còn có Vương đại gia Chiêm Tinh cậu còn nhớ đi. Cháu trai ông ấy Vương Tiểu Đông. Trên Weibo là một chuyên gia chứ danh về các chòm sao. Kiếm được hơn tôi rất nhiều tiền. À, còn có Lý Tiên cô gặp được quỷ kia. Hay Trịnh Thúc Thúc đập vỡ đá lớn trên ngực. Bia trong cổ họng suýt chút nữa đều phun ra ngoài. Tiêu Nam Trúc không nghĩ tới hàng xóm cũ của mình ai nấy đều tiền đồ rộng mở. Thấy anh bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng. Tư đồ Trương cũng không hy vọng cái tên này có thể nghe vào. Chỉ cười tủm tỉm nháy nháy mắt với anh. Hiện tại người già đều thích nói đoán số. Khí công trung y là không khoa học. Kỳ thực cái gì là không khoa học a, hay là do khoa học không thể lý giải được đây? Chúng ta coi trọng khoa học, không mê tín là một chuyện. Nhưng những cái dân tộc truyền thừa, văn hóa tổ truyền cũng không thể bị hoang phế. Cậu nói có đúng không? Nói đến thì bà nội nhà cậu lúc trước cũng là một hoàng lịch sư có tiếng. Cậu không nghĩ sẽ kế thừa môn thủ nghệ này sao? Dù sao cũng tốt hơn trở về cứ nhàn rỗi như vậy đúng không? Tiêu Nam Trúc vừa nghe xong lời này liền sửng sốt. Nghĩ đến bà nội đã mất 4-5 năm của mình, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một tia tâm tình. Bất quá Tư Đồ Trương đưa ra đề nghị này bản thân anh cũng không có dự tính gì. Dù sao bà nội khi còn sống cũng không có ý định đem việc xem hoàng lịch. Sách nói về thời tiết ngày tháng, truyền cho anh, mà bây giờ bà đi rồi. Tự anh cũng không thể học được, càng đừng nói lấy nó làm lối đi tương lai. Hoàng lịch, nghĩ như vậy nên Tiêu Nam Trúc cũng không đem lời này để trong lòng. Đêm nay uống đến gần 10 giờ mới tan. Hai người họ đều mang một thân đầy mùi rượu ra khỏi quán ăn. Bước chân có chút bất ổn. Thuận miệng từ chối lời đề nghị ngâm mình cả đêm trong nhà tắm công cộng của Tư Đồ Trương. Tiêu Nam Trúc ngoài miệng hứa hẹn sẽ có lần sau. Rồi liền vẫy vẫy tay chạy lấy người. Anh mang theo hành lý trở lại căn hộ cho thuê mà lúc bình thường chỉ có nghỉ phép mới quay về. Căn phòng cũ đã hơn một năm không có người ở đêm nay cuối cùng đã có thể sáng đèn. Ghế sofa cũ, bàn gỗ cũ, hoàng lịch cũ treo trên tường. Đồ vật bày trong nhà đều là của bà nội để lại. Sau khi bà qua đời Tiêu Nam Trúc vẫn chưa kịp thu dọn. Cũng không đành lòng thu dọn. Hiện giờ anh đã trở lại. Tuy rằng trong phòng có mùi nấm mốc khó chịu. Nhưng mỗi một chỗ đều mang ký ức ngày xưa. Tiêu Nam Trúc vẫn còn vài phần say. Sau khi bước vào, điều đầu tiên anh làm là mò mẫm trên tường mở đèn lên. Sau đó xuống bếp đun một ấm nước. Rồi ngồi trở lại phòng khách. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa. Sắp hết năm. Chỗ nào chỗ nấy cũng đều náo nhiệt. Ngồi chờ nước sôi, Tiêu Nam Trúc phát ngốc ngửa mặt dựa vào ghế sofa cũ. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hộ gia đình lầu trên đang di chuyển cái bàn. Đồng hồ cũ trên tường báo hiệu còn nửa giờ nữa là kết thúc ngày hôm nay. Tiêu Nam Trúc mở mắt nhìn thoáng qua cuốn hoàng lịch cũ treo bên cạnh nó. Chợt có chút kỳ quái mà nhíu mày. Trong căn phòng đã hơn một năm không có người ở. Theo lý thuyết bất luận là vị trí của đồ vật nào thì cũng không nên có sự thay đổi. Dù chỉ một chút, nhưng không biết vì sao. Khi ánh mắt của Tiêu Nam Trúc hướng về cuốn hoàng lịch cũ treo trên tường nhà chính, anh lại ù ù cạc cạc phát hiện ngày tháng thình lình bị đảo đến trang của ngày hôm nay. Thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2027. Trong lúc nhất thời đầu óc Tiêu Nam Trúc có chút trì độn, anh hồi tưởng một chút về khoảng thời gian lần trước bản thân rời nhà. Luôn cảm thấy bên trong cuốn hoàng lịch cũ treo tường này lộ ra điểm quỷ dị không nói nên lời. Nghi hoặc trong lòng thúc đẩy anh đứng lên đi tới bên tường. Chờ sau khi tỉ mỉ xem xét tờ hoàng lịch cũ kia, Tiêu Nam Trúc cuối cùng phát hiện ngoại trừ dòng chữ chi chít về hung cát, cầm tinh, vận thế mỗi ngày thì chính giữa hoàng lịch còn vẽ một bức tranh đồng tử ôm cá chép. Thân mặc một cái yếm đỏ bằng gấm, mi tâm có nốt ruồi, tam hợp, chín, hổ cẩu, chín tinh, mười, tứ duyên, mười một, ngày hoàng đạo, mọi việc khả thi, cho nên gọi là tiểu, niên, tam hợp, chín, san he, mười hai con giáp được chia thành bốn nhóm. Mỗi nhóm gồm ba con giáp có nét tính cách tương đồng, liên quan tới nhau được gọi là tam hợp. Có nhiều quan điểm cho rằng những con giáp nằm trong nhóm tam hợp có cùng âm hoặc cùng dương. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những cái tương đồng thường tìm đến nhau. Những người nằm trong mối quan hệ tam hợp thường có chung chí hướng, lý tưởng, cùng giúp đỡ nhau phát triển tiến tới thành công. Khoảng cách giữa ba con giáp trong tam hợp là 4 năm. Nên người xưa thường có quan niệm rằng trai gái hơn nhau 4 tuổi nếu kết duyên đôi lứa sẽ rất hòa hợp, hạnh phúc. Với 12 địa chi, chúng ta có 4 mối quan hệ tam hợp theo mệnh như sau. Tam hợp hỏa cục gồm các tuổi Dần, Ngọ, Tuất, cùng âm. Tam hợp mộc cục gồm các tuổi Hợi, Mão, Mùi, cùng dương. Tam hợp thủy cục gồm các tuổi Thân, Tý, Thìn, cùng âm. Tam hợp kim cục gồm các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, cùng dương. Chín tinh, mười, diêu sinh. Trong văn hóa phương Đông, các tinh tú được xem là sao chiếu mệnh có tất cả 9 sao. La Hầu, Kế Đô, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hớn, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu. Mỗi sao đại diện cho một tuổi và lặp lại theo chu kỳ thời gian. Việc xem sao không chỉ giúp mọi người phòng tránh sự đen đủi và không may mắn trong năm mà còn giúp mọi người biết được trong vài năm tới mình thuộc sao nào tốt, sao nào xấu. Tứ duyên, 11, si duyên, theo đạo Phật, đây là 4 điều kiện làm khởi sinh các pháp, bao gồm nhân duyên, đẳng vô gián duyên, thứ đệ duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Lẩm bẩm đọc dòng chữ khải nhỏ dưới hoàng lịch, Tiêu Nam Trúc đầy một bụng nghi ngờ, luôn cảm thấy sẽ có tình huống không mấy thích hợp xảy ra. Loại dự cảm từ trước đến nay chưa từng có này khiến anh theo bản năng nhíu mày. Mà ở giây tiếp theo, anh chính mắt nhìn thấy đồng tử ôm cá chép trên hoàng lịch từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích bỗng dưng mở mắt. Đầu tiên là vung nước bẩn đầy mùi tanh vào mặt anh. Sau đó trừng mắt tức giận hét lên. Lão tử hôm nay còn có nửa giờ là tan tầm. Tên nào đầu óc có bệnh tìm ta? Có phải muốn chết không? A, a, a. Tiêu Nam Trúc cách chương.